Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1571, chương 1570 vị trí cao hơn lên. Nhường các vị đợi lâu. Tại toàn thế giới tất cả mọi người chú mục dưới, gieo đạo viên thanh âm vang vọng toàn trường. Kế trận đấu thứ nhất, Bebo, đại biểu tiểu đội mang tới biểu hiện kinh người qua đi. Trận thứ hai tranh tài hiện tại liền muốn bắt đầu. Trận đấu này thắng bại sẽ quyết định tiếp đó đến cùng sẽ là ai tới đối chiến chúng ta mạnh mẽ. Bebo, đại biểu tiểu đội, cùng các nàng cùng một chỗ tranh đoạt người chiến thắng vị trí. Quyết ra lần này, Iyaru Sodo, người mạnh nhất. Như vậy, đầu tiên để cho chúng ta cho mời có thụ chú mục tiểu đội. Hoàng Lôi, đại biểu tiểu đội, theo gieo đạo viên thanh âm hạ xuống. Tại thông hướng trong sân đấu một bên trong thông đạo, mấy đạo thân ảnh bay lượn mà ra. Từng cái xuất hiện ở trên không. Yoshinku liền xuất lĩnh lấy đội viên của mình. Ở giữa không trung hiện ra xếp thành một hàng trận hình. Trong tay thì sớm đã triển khai chính mình ma trang luyện kim vũ khí. Một bộ không hề bận tâm bộ dáng. Gieo đạo viên thanh âm liền vang lên lần nữa. Xuất thân từ Hoàng Lôi, này chút wizard nhóm thực lực cũng đều vô cùng xuất chúng. Nhất là thân là đội trưởng Yoshinku, tức thì bị ca tụng là vạn năng thiên tài, bị coi là vị kia, nhân loại anh hùng, dự khuyết người, liền, The 14 City Liên minh, đều đối với hắn có chỗ quan tâm. Không ít nghị viên đều đang chờ mong biểu hiện của hắn. Trong đó thậm chí bao gồm đại diện giáo hoàng Hartman nghị trường. Nói như vậy lấy, gieo đạo viên thanh âm biến lớn lên, mà dạng này hắn đối thủ, lại là mọi người đều biết đại anh hùng, được xưng là nhân loại hy vọng cuối cùng. Không chỉ có là mạnh nhất wizard, càng là đẳng cấp cao nhất vạn dung luyện kim sĩ xuất lĩnh tiểu đội. Midgan, đại biểu tiểu đội, lời này vừa nói ra. Theo một bên khác trong thông đạo, mấy đạo thân ảnh bay lượn mà ra. Bọn hắn không giống Hoàng Lôi, mọi người như vậy, dùng ngắn nhất, trực tiếp nhất đường dây bay lên không trung, mà là tựa như từng đạo lẫn nhau truy đuổi sao băng. Xẹt qua duyên dáng quỹ tích, trong nháy mắt liền vọt qua không gian, sau cùng mới dồn dập xuất hiện ở trên bầu trời. Đi vào, Hoàng Lôi, tiểu đội trước mặt, này mấy đạo thân ảnh, chính là Kanata, Chloe, Yuri cùng với Mena một nhóm bốn người. S128 đặc vụ tiểu đội bốn người liền cho thấy hoa lệ kỹ thuật bay. Càng hiện ra chói mắt lên sàn phương thức, mà bọn hắn vị trí giữa, lại là cứ như vậy trống không? Bởi vì, ông, tại không gian gợn sóng dưới. Tại một cái gợn sóng bên trong, Rama theo bên trong thoáng hiện, không có thân có mặc phòng hộ phục, càng không có bày ra ma trang luyện kim vũ khí. Thiếu niên cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, chế phục vạt áo tại gió bên trong chập trùng. Nhìn xem đạo thân ảnh này, toàn trường đầu tiên là xuất hiện trong nháy mắt yên tĩnh. Ngay sau đó, ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Kinh người tiếng hoan hô vang tận mây xanh, giờ khắc này bên trong, mặc kệ là ở đây người xem vẫn là tại trước màn hình đám người, dồn dập đều kích động lớn tiếng reo hò. Lorely lorely lorely lorely lorely, từng cái đám người liền thật chỉnh tề hô hoán Rama tên. Tựa như đang kêu gọi lấy một cái thần tượng, một minh tinh, một cái anh hùng. Như thế tình cảnh, không chỉ nhường gieo đạo viên giật nảy mình, càng làm cho VIP quan sát tịch bên trong người giật nảy mình. Nguyên lai lo tiểu đệ nhân khí cao như vậy sao? Emily gương mặt giật mình. Ta còn tưởng rằng Lorely đồng học nhân khí chỉ có tại Midgan mới cao như vậy. Christy đồng dạng có chút kinh ngạc. Vậy các ngươi liền sai. River lập tức lắc đầu, nói, mặc kệ là nhân loại anh hùng, vẫn là Ma Đạo Vương, danh hiệu đều đã vang vọng toàn thế giới. Đặc biệt là một năm trước thời điểm Lorelei còn tại tuyến đầu xông ra như thế chiến tích. Muốn nhét The Floating City bên trong Wizard đều cho toàn bộ hạ gục. Những chuyện này đã sớm tạ do những Wizard đó miệng truyền ra. Chớ nói chi là Lorelei đã từng còn tới qua Bebo, bên trong, tại Bebo, bên trong nhân khí có thể không thua bởi Midgun, a, cho nên, kỳ thật rất nhiều người đều đang chờ mong Rama ra sân. Mà lại là mong đợi thật lâu cái kia một loại. Z liền vì thế nhớn mày, nhìn về phía một bên mảy may đều không lộ vẻ kinh ngạc Aneros. Này sẽ không phải cũng là giáo hoàng bệ hạ bút tích của ngươi a? Z tựa như cười mà không phải cười mà nói, vì tạo nên một cái hàng thật giá thật nhân loại anh hùng. Dùng cái này tới chống lại ta tại xã hội loài người bên trong nhân khí. Giáo hoàng phái người hẳn là không ít trong bóng tối trợ giúp. Nhường Lorelei, Alin danh tiếng trở nên càng rộng a. Nghe vậy, Aneros cũng là cũng không có giấu giếm. Ban đầu cái kia người thiếu niên năng lực liền rất cao. Nhân khí cũng không thấp. Chỉ cần hơi trợ giúp liền có thể biến thành dạng này. Ngươi không cảm thấy hết sức có lời sao? Aneros xem như biến tướng thừa nhận. Ai bảo Z tại xã hội loài người nhân khí rất cao. Phương mới đưa đến giáo hoàng phái người căn bản không dám tùy tiện vạch trần thân phận của hắn. Hắn tại xã hội loài người bên trong người ủng hộ cũng rất nhiều đâu. Vì chống lại dạng này Z, Aneros hoàn toàn chính xác không ít trong bóng tối trợ giúp. Đương nhiên, tựa như Aneros nói tới như vậy, Rama nhân khí ban đầu liền không thấp. Bằng không, trên mặt đất hạ trong đô thị thời điểm, Rama cũng sẽ không dùng điểm ấy tới uy hiếp Aneros, nhưng Aneros không dám tùy tiện cho hắn gắn phản đồ danh hào. Dưới tình huống như vậy, gieo đạo viên thanh âm cũng trở nên hưng phấn lên. Như vậy, ta tuyên bố, trận thứ hai tranh tài, như vậy bắt đầu, như thế tuyên bố phía dưới, đại biểu, ma đạo sĩ lĩnh vực. Lực trường tại trong sân đấu triển khai, tiến công, một giây sau, Yoshinku lập tức phát ra chỉ thị, nhường, hoàng lôi, tiểu đội tất cả mọi người dồn dập đều bỗng nhiên lướt đi. Xông về S128 đặc vụ tiểu đội mọi người phương hướng, dùng thấp nhất tiêu hao cấp tốc nắm bắt thắng lợi, Yoshinku liền nói ra cực kỳ ngắn gọn kế hoạch tác chiến. Đây không phải Yoshinku không có đầu óc, cực kỳ lỗ mãng, làm trên phương diện chiến thuật cũng rất có thành tích người. Yoshinku rất rõ ràng, nhóm người mình nhắm chuẩn đến cùng là cái gì. Chúng ta chân chính mục tiêu là hình người ma giáp trùng tiểu đội. Căn bản không có rảnh tại đây bên trong cùng. Midgun, Wizard dây dưa, hôm nay tranh tài liền vô cùng chặt chẽ. Tại bốn tiểu đội phân biệt từng đôi quyết đấu, phân ra thắng bại về sau, hai trận đấu người chiến thắng liền phải lập tức tiến hành quyết đấu. Nói cách khác, nếu là tại trận đấu thứ nhất cùng trận thứ hai tranh tài lúc hao phí quá nhiều thể lực cùng ma lực, vậy căn bản liền vô phương toàn lực đối phó cuối cùng trận chung kết. Hoàng Lôi, tiểu đội mục tiêu lại là Bebo, tiểu đội. Nhất định phải tại trận chung kết lên chiến thắng các nàng. Mà Yoshinku rất rõ ràng, đối mặt có được băng lực nhân hình ma giáp trùng, bên này nếu như vô phương dùng trạng thái toàn thịnh đối địch, tuyệt đối không có phần thắng. Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, dùng không có chút nào trận hình mãnh công tới bắt lại kẻ địch. Kể từ đó, thể lực cùng ma lực tiêu hao mới có thể duy trì tại thấp nhất. Bên này ngoài dự liệu mãnh công cũng sẽ làm cho đối phương trở tay không kịp. Tiến tới nắm bắt thắng lợi, Yoshinku liền dùng hành động chứng minh. Chính mình là thật đối Rama không có hứng thú. Mục tiêu của chúng ta tại vị trí cao hơn lên. Yoshinku liền như thế ở trong lòng kêu gào. Cũng toàn lực xông vào. Chỉ tiếc, Yoshinku cho tới bây giờ đều còn chưa ý thức được một vấn đề. Cái kia chính là Rama, đồng dạng đối với hắn không có hứng thú gì. Bởi vậy, Nam Mô Hachiman Đại Bồ Tát, dạng này một cái nói nhỏ vịnh sướng tiếng liền bỗng nhiên vang lên. Ba, tiếng vỗ tay, vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Tiếp theo trong nháy mắt, bao, một cỗ kinh người sóng xung kích như vô hình nổ lớn một dạng. Từ tiền phương bỗng nhiên đánh văng ra, hóa thành lực lượng cuồng bạo, bay vọt tới, bành, cực tốc vọt tới, hoàng lôi, tiểu đội mọi người nhất thời bị oanh một vừa vặn. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, từng cái, hoàng lôi, tiểu đội Wizard toàn diện đều bị xung kích đợt cho đánh bay. Giống như đạn pháo một dạng tiến đụng vào sân thi đấu rìa trong vách tường. Yoshinku đồng dạng phát ra thống hào, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều bị nghiền nát một dạng. Đập vào mặt đất bên trên, lăn lông lốc vài vòng, mới ngừng lại, toàn trường tiếng hoan hô lập tức hơi ngừng. Từng cái người xem dồn dập mở to hai mắt. Nằm ở trên mặt đất, Yoshinku chật vật ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa không trung. Ở nơi đó, Rama rủ xuống vỗ tay hai tay, lườm Yoshinku liếc mắt, ánh mắt kia, tựa như đang nhìn một cái không quan trọng người một dạng. Không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Ngươi, Yoshinku rất muốn nói chút gì đó. Thế nhưng, ý thức lại từ từ mơ hồ. Khiến cho đến hắn nghiêng đầu một cái, tại chỗ mất đi ý thức, toàn bộ sân thi đấu lặng ngắt như tờ. Một hồi về sau, ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Tiếng hoan hô lần nữa vang mở, Midgan liền tại chiến thắng này, Hoàng Lôi, đại biểu tiểu đội, cầm tới tiến quân trận chung kết tư cách. Hao tổn lúc, 1 giây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.